Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Đối với cán bộ quan viên bên trong quan trường mà nói, thích nói chuyện nhất là với người của bộ tổ chức, không nguyện ý tiếp nhận nhất chính là cùng ban thanh tra kỷ luật nói chuyện. Người phía trước chịu trách nhiệm tăng quan tiến chức, người sau lại là chịu trách nhiệm đem quan viên kéo xuống ngựa đấy. Hai cái chức trách, có thể nói cách biệt một trời một vực, song quy. Tạm thời cách chức, hai cái từ ngữ này, không khác gì ác mộng của các quan viên. Lâm Thanh Dương không sợ bị tạm thời cách chức. Hắn ngồi ở trên vị trí phân cục trưởng công an Thanh Phổ chờ đợi 5-6 năm. Đã sớm mò được dãy số đầy đủ hắn tiêu giao cả đời. Nhưng mà hắn lại sợ người ban thanh tra kỷ luật tìm tới. Cái kia ý vị như thế nào? Có nghĩa là khả năng cao tài sản lai lịch bất chính sẽ bị điều tra ra và sung công. Thậm chí rất có thể mình còn muốn vào nhà tù bóc lịch. Hậu quả, hắn không muốn thừa nhận, cũng không thừa nhận nổi. Vương Phục Hưng biểu lộ không thay đổi. Nhìn Lâm Thanh Dương bại liệt dưới chân mình, nhàn nhạt cười cười, đi ra gian phòng này có thể so với lúc đi vào khác biệt à. Nhìn trung niên vừa tới chỉ một câu nói liền chỉ một câu nói khiến cho Lâm Thanh Dương cùng Dương Thiếu Bá rơi vào vực thẳm. Chừng 40 tuổi tuổi, mặt chữ quốc, tóc ngắn, dáng người cao ngất, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bức người, lại để cho hắn một cái mặt nguyên bản không xuất chúng nhiều hơn một tia mị lực kỳ dị. Một người làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là rất chính nghĩa. Vương Phục Hưng tiên sinh a, chuyện lần này quấy rầy. Ta thật xin lỗi, đây là do ta thất trách, Lâm Thanh Dương cũng là sỉ nhục của hệ thống công an chúng ta. Xin yên tâm, ta sẽ mau chóng cho ngươi một cái công đạo, Lâm Quốc Kiến chủ động vươn tay. Nhìn Vương Phục Hưng, sắc mặt nghiêm túc mà chân thành, hắn có thể đối với đêm nay được đám thương nhân thành công gọi điện thoại đến văn phòng hắn mà qua loa. Nhưng chuyện lần này, tính chất rõ ràng không phải đơn giản nhưng dù sao cũng không quá lớn. Vậy mà lại kinh động đến thị ủy Lý Thư Ký, cái này khiến hắn phải thận trọng đối đãi. Có người địa phương sẽ có giang hồ, triều đình xưa bất cứ việc gì đều xem sắc mặt quan trên mà làm. Đây là đạo lý, dùng tại quan trường, thì càng thêm rõ ràng. Hoa Đình thị ủy tự nhiên là không hòa hợp êm thấm bất quá Hoa Đình chỉnh thể thế cục lại thủy chung do thị ủy thư ký Lý Đông Lôi khống chế. Lâm Quốc Kiến với tư cách tâm phúc của thư ký Lý Đông Lôi. Rất gần nên muốn trở lên thêm một bước, mà vị trí hiện tại của hắn, rất có thể bị tâm phúc của phó thư ký thị ủy Phương Nhất là Tiết Hải Dương tiếp nhận. Loại thời kỳ mẫn cảm này, ai cũng sẽ không lấy tiền đồ của mình ra nói giỡn. Phần lớn là luôn bảo trì nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu như đêm nay không phải Lý Thư Ký tự mình dặn dò hắn mà nói, Lâm Quốc Kiến chắc chắn sẽ không tới đây ngăn trở Lâm Thanh Dương. Vương Phục Hưng đồng dạng có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới chính sự kiện của mình lại kinh động đến cục trưởng Thanh Phổ. Kịp phản ứng sau đó lập tức cầm chặt tay Lâm Quốc Kiến. Dáng tươi cười không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có tận lực nịnh nọt hắn làm cái gì. Khẽ cười nói, chuyện này có lẽ còn có ẩn tình. Lâm cục trưởng, mua bán thuốc phiện hai người muốn hảo hảo tra xét thoáng qua. Tại Phục Sinh quán ba, lúc bọn hắn nói chuyện, ở dưới đáy bàn có một máy ghi âm cỡ nhỏ. Chắc hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Lâm Quốc Kiến hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ rất mẫn cảm bắt được điểm mấu chốt, nhấc tay gọi điện thoại, mời đến nhân thủ đem Dương Thiếu Bá cùng Lâm Thanh Dương tạm thời nhốt lại. Lại nói rõ thủ hạ đem hai cái tên dội nước bẩn lên đầu Vương Phục Hưng mang về cục cảnh sát. Xong xuôi hết thảy, mới vỗ vỗ bả vai Vương Phục Hưng, nghiêm túc nói, Vương tiên sinh, hiện tại nếu như thuận tiện, ta nghĩ với ngươi cùng đi Phục Sinh quán ba lấy bằng chứng. Ngươi thấy thế nào, không cần làm phiền rồi, ta có bằng hữu tại ngoài cửa phân cục, để cho bọn họ tiến đến đem ghi âm giao cho ngươi là được. Vương Phục Hưng mỉm cười nói, lấy điện thoại cầm tay ra, cùng Phương Hạo Nhiên gọi một cú điện thoại, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Phương Hạo Nhiên sẽ cầm một cái hộp nhỏ màu đen cái đi đến. Đem trong tay thứ đồ vật đưa cho Lâm Quốc Kiến. Lâm Quốc Kiến sắc mặt âm trầm, mang thứ đó nhận lấy. Ấn ấn cái nút, nhớ kỹ, một hồi cắn chết, lão bản của ngươi là Vương Phục Hưng, cổ đông của trang tử này. Có biết hay không, yên tâm đi, coi như là đi vào. Rất nhanh sẽ có người bảo lãnh ngươi đi ra. Vương Phục Hưng là ai? Con mẹ nó chứ làm sao biết? Có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết rồi. Nhớ kỹ cái tên Vương Phục Hưng là được. Hắn đắc tội người không nên đắc tội. Có người ý định chơi chết hắn. Tốt rồi, hàng cho ta, đừng nhúc nhích. Cảnh sát, ngắn ngủn mấy câu ghi âm, lại trực tiếp đem Vương Phục Hưng từ trong sự kiện lần này kéo ra ngoài. Không thể không nói, lúc ấy Phương Hạo Nhiên giả say ngang qua giả vờ ngã sấp xuống sau đem máy ghi âm gắn vào dưới đáy bàn vô cùng kịp thời. Vẻn vẹn mấy câu nói đó, cũng đủ để nói rõ Vương Phục Hưng là người bị vụ oan hãm hại. Lâm Quốc Kiến sắc mặt âm trầm tắt máy ghi âm, kêu lên một tên cảnh sát vừa vặn đi ngang qua bên cạnh hắn. Lạnh lùng nói, nhắc người thẩm vấn cẩn thận hai tên giao dịch thuốc phiện kia. Bọn hắn có lẽ quen biết, tra xét, trong vòng một giờ, ta muốn rõ ràng ông trùm giấu mặt đằng sau rút cuộc là ai. Đêm hôm khuya khoát bị cục trưởng cảnh sát thành phố phái đến Thanh Phổ làm việc. Tên cảnh sát tinh thần chấn động, một giọng nói rõ, bước nhanh rời đi, Lâm Quốc Kiến nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng cùng Phương Hạo Nhiên. Sắc mặt hòa hoãn một ít, rất khách khí đem hai người mời đến văn phòng của Lâm Thanh Dương dò hỏi. Vương tiên sinh gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Từ ghi âm nhìn lên, tựa hồ có người muốn cố ý nhằm vào ngươi, nếu như ngươi có đối tượng hoài nghi mà nói. Có thể nói đi ra, cảnh sát sẽ chăm chú điều tra, tất yếu cho ngươi một cái công đạo, một trong những cổ đông của Phong Tính Lâu. Hoàng Vân Hạo, ta gần nhất cùng hắn có chút không thoải mái, nếu quả thật có người ra tay đối phó ta mà nói. Có khả năng nhất chính là hắn, Vương Phục Hưng đồng chí một chút cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật, quả nhiên là công dân tốt tuân theo pháp luật. Một chút cũng không có giác ngộ mình tiểu tốt đang được người ngầm giúp đỡ. Với hắn mà nói, nếu như Hoàng Vân Hạo lựa chọn lợi dụng cảnh sát để đối phó mình, vậy hắn sẽ không để ý tiếp tục đem cái gốc cây trái này chuyển đến trên người Hoàng Vân Hạo đi. Dù sao tất cả mọi người không có tuân thủ quy tắc trò chơi. Nếu như vậy, vậy bất kể thủ đoạn xem ai chơi chết ai trước. Hắn đối với kết cục của Lâm Thanh Dương không quan tâm. Nhưng nếu như có thể mượn cơ hội đánh bại Hoàng Vân Hạo mà nói. Ngược lại là tuyệt đối là thu hoạch kinh hỉ. Thiên địa huyền hoàng, Phong Thính Lâu, Lâm Quốc Kiến nhíu mày. Vương Phục Hưng sửng sốt một chút, cùng bên người Phương Hạo Nhiên liếc nhau. Ánh mắt lập tức trở nên quỷ dị. Lâm Quốc Kiến đứng người lên. Xin lỗi nói, ta chưa gọi điện thoại. Vương Phục Hưng thiếu chút nữa cười ra tiếng, biết rõ hắn muốn cùng người sau lưng câu thông thoáng qua mới có thể làm quyết định. Cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu, một giọng nói xin cứ tự nhiên, quan trường như chiến trường, rút dây động rừng, nhất là tại Hoa Đình, loại địa phương này, nhưng lại dính đến rồi bối cảnh thần bí như Phong Thính Lâu. Lâm Quốc Kiến là cũng biết chính mình không thể một mình làm chủ. Chuyện này rất bình thường, Lâm Quốc Kiến gọi điện thoại đại khái dùng trên dưới 3 phút thời gian. Mới đi ra ngoài một hồi, liền ý cười đầy mặt đi trở về, đầu bất quá lần này tại đối mặt Vương Phục Hưng. Hai người rõ ràng ăn ý rất nhiều, hắn chủ động cho Vương Phục Hưng cùng Phương Hạo Nhiên phát điếu thuốc. Cười nói, sự kiện lần này ảnh hưởng vô cùng ác liệt, thượng cấp đã ra lệnh. Nhất định phải nghiêm tra xử lý nghiêm khắc, tuyệt không nương tay, Vương tiên sinh yên tâm, đợi kết quả vừa ra tới, chúng ta liền lập tức hành động. Vương Phục Hưng khẽ gật đầu, cười nói, làm phiền rồi, cục cảnh sát thành phố tra tấn bức cung quả nhiên rất có năng lực. Tại cục trưởng tự mình tạo áp lực xuống, không đến 40 bộ thời gian. Hai người tại Phục Sinh quán ba giao dịch thuốc phiện đã đem chân tướng sự tình phun ra. Mục tiêu trực chỉ Phong Thính Lâu cùng Hoàng Vân Hạo. Lâm Quốc Kiến ngồi ở phân cục cục trưởng trong văn phòng. Lặng lặng nghe xong thủ hạ báo cáo. Đứng người lên, nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng. Nói khẽ, hành động A cảnh ban đêm dày đặc. Coi cảnh sát gào thét. Thành phố phân cục cục công an. Từng chiếc xe cảnh sát chạy nhanh ra cửa lớn. Thẳng đến Phong Thính Lâu. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng toàn bộ đứng tại trước cửa Phong Thính Lâu. Coi cảnh sát lập lòe, chói tai lại chướng mắt, mấy chục đồng chí cảnh sát toàn bộ xuống xe, cửa chính Thính Lâu bị phá hỏng, Lâm Quốc Kiến cùng Vương Phục Hưng mở cửa xe, cùng đi xuống dưới, vô số đạo ánh mắt vây xem chờ lệnh, Lâm Quốc Kiến đi đến phía trước một đám cảnh sát, phất phất tay, gọn gàng mà linh hoạt nói, đem nơi đây bao vây, đi vào bắt người, cách trương.